khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, có ý tứ sao? Giống như trước kia, sóng điện sáo trang đổ bộ, đồng dạng. Sứa cháo cũng tượng sống đồng dạng. Rất nhanh bắt đến Chu Du điện thoại, chậm rãi chụp vào đi lên, dần dần quy ở vô hình. Điện thoại nhìn về phía trên cũng không có gì bất đồng. Nhưng Chu Du biết rõ, lúc này hắn đã muốn có dò xét không tồn tại người công năng. Chỉ có hắn tài năng có công năng. Ta hiểu được, Chu Du thu hồi điện thoại. Lúc này hắn đã muốn thấy được kế hoạch toàn cảnh. Cũng minh bạch, vừa vặn có cơ duyên chấp hành, mấy chữ này ở trong chứ. Hắn hướng về phía Lãnh Tả yên lặng gật đầu, thật là. Chỉ có ta có thể làm chuyện này. Bất luận kẻ nào ý đồ tìm kiếm không tồn tại người, đều cần nhiều lần đi tới đi lui tại tất cả các vị diện. Hơn nữa chỉ cần đến vị diện kia, liếc mắt nhìn, sẽ gặp rời đi tiếp tục tìm kiếm. Như vậy cử chỉ khác thường thế tất sẽ bị hoài nghi. Kế hoạch bạo lộ phong hiểm đem trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhưng chỉ có Chu Du ngoại lệ. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, hắn muốn tìm kiếm quy luật, hơn nữa là một cái phi thường trụ cột quy luật số pi. Hắn thật sự chỉ cần đến là một loại vị diện, liếc mắt nhìn. Có thể đi, cái này động cơ là như thế kiên định, rõ ràng, cái này yểm hộ là như thế hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, ngay Chu Du chính mình thiết hạ âm mưu, bày kế thời điểm, cũng không biết đó là một âm mưu, bày kế, trước đây. Chu Du đối mặt như thế áp lực cùng trách nhiệm, hội lùi bước, hội trốn tránh, nhưng hiện tại, hắn bắt đầu tiến lên. Lãnh Tà yên lặng tháo xuống chiếc nhẫn, tự mình tiến lên, bọc tại Chu Du trên ngón vô danh, trong lòng nghĩ lấy đắt tiền nhất vòng phòng hộ, chạm đến thoáng một tí là được rồi, đồng thời còn có thể chữ vật, cũng là tâm niệm. Bất quá đừng phóng quá lớn mấy cái gì đó, không tốt cầm. Lãnh Tà vỗ vỗ Chu Du, lắc đầu cười nói, ta bây giờ là một cái siêu cấp nghèo kiết xác. Người cũng bảo trọng, không nên mạo hiểm. Chu Du cũng vỗ vỗ Lãnh Tà, yên tâm. Lãnh Tà lộ ra tay kia, cùng với trên mặt sáng loáng chiếc nhẫn, tuy nhiên đắt tiền nhất vòng phòng hộ định nghĩa còn tại đó. Toàn bộ nhàn ngư chỉ có thể có một, nhưng đắt đỏ vòng phòng hộ có rất nhiều, cũng đủ ứng phó rồi. Móa nó, ta bạch cảm động, Chu Du một quyền nện mở Lãnh Tà, chuyển hướng truyền tống thạch, quơ ơ đầu, chiến tranh bắt đầu, đều cho ta an bài tốt hậu sự. Chấm chấm, chuyện thứ nhất, phân cách tài khoản, quá trình này so Chu Du tưởng tượng muốn đơn giản. Chỉ cần đem hư thiên linh quyền hạn tăng lên đến Úc Linh Tử vị diện nhân viên quản lý. Sau đó khác tất cả khóa lại qua nhàn ngư người rời đi nên vị diện. Lúc sau chủ nhân viên quản lý Chu Du lựa chọn giải buộc Úc Linh vị diện có thể. Hệ thống hội bắn ra mất liên nguy hiểm nhắc nhở. Không cần quản nó xác nhận có thể. Chu Du hội mất đi Úc Linh vị diện quyền quản lý. Nhàn ngư sẽ ở trong nháy mắt mất đi Úc Linh vị diện, nhưng đồng thời lại lập tức tập trung hư thiên linh vì mới nhân viên quản lý. Do đó sử hư thiên linh tấn thăng là một gã chủ nhân viên quản lý. Nhưng phải chú ý, giải buộc trước, hư thiên linh phải là tử vị diện nhân viên quản lý. Nếu như giải buộc thời điểm, nên vị diện không tồn tại bất luận cái gì nhân viên quản lý. Đem trực tiếp làm cho vị diện mất liên. Đây là bị Lãnh gia thí nghiệm nghiệm chứng qua. Đây cũng là tại nguy hiểm nhất dưới tình huống cam đoan an toàn cuối cùng nhất phương án. Biết được phân cách tài khoản phương pháp như thế đơn giản, Chu Du ngay từ đầu là không tin. Thao tác như thế đơn giản vì cái gì chỉ có Lãnh gia nắm giữ đâu này. Nhưng hơi chút ngẫm lại, muốn tiến hành thí nghiệm trên thực tế cần cực lớn thực lực cùng quyết đoán. Đầu tiên muốn có được nhiều cá vị diện, tiếp theo còn muốn mạo hiểm mất đi nghiêm chỉnh cá vị diện phong hiểm tiến hành thí nghiệm. Những người khác không có cái này kinh nghiệm cũng là nói được đi qua. Một trận thao tác hậu, địa cầu vị diện tất cả tử tài khoản đều trống rỗng rồi. Tất cả tử tài khoản đều phụ thuộc tại hư thiên linh. Hư thiên linh có được mẫu vị diện Úc Linh vị diện. Cùng với tử vị diện vạn thụ cao tỉnh, địa cầu nhân viên quản lý còn sót lại Chu Du một người. Hắn lại đã trở thành quang cán tham mưu trưởng. Chỉ cần hắn không lên tử, sẽ không ra sự tình. Nếu như xuất hiện khẩn cấp tình huống, hắn chọn giải buộc. Đương nhiên, giải buộc thì ý nghĩa. Chu Du đem vĩnh viễn cùng Hoành Thánh, Hư Thiên Linh, Lãnh Tà cùng Tô Y Y mất đi liên lạc. Bọn hắn đem trở thành mấy cái song song tuyến. Mặc dù biết đối phương tồn tại, lại vĩnh viễn không biết tương giao. Tương đối mà nói, dị giới nguy hiểm, có thể do vòng phòng hộ gánh chịu, nhưng vĩnh biệt khả năng, nhưng lại thật sự. Kế tiếp, mấy người đều tự có đều tự hậu sự muốn, an bài. Cái gọi là hậu sự, cũng thực sự không phải là chính mình sau khi chết sự tình, mà là vĩnh biệt, trở thành cái kia không biết đường thẳng song song chuyện sau đó. Đối với Chu Du mà nói, mặt đối với chuyện này so những người khác càng muốn rối rắm một ít. Hắn có thể bảo đảm địa cầu an toàn, nhưng hắn vẫn vô pháp cam đoan chính mình hội lưu lại. Địa cầu là của hắn mẫu vị diện, mà Lãnh Tà bọn hắn càng giống là lữ khách. Cho dù ở lại lâu, đi thì đi rồi, so với việc bọn hắn, Chu Du càng khó đối mặt song song vĩnh biệt. Ra sưởi ấm cùng thế giới bên ngoài, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cả nhân loại này trải qua vô số lần lựa chọn. Hắn hoảng hốt đã trở thành vài mười vạn năm trước, đệ một cái chuẩn bị bước ra châu Phi đứng thẳng người. Đứng ở không biết khởi điểm, nhìn lại cố hương, bất đồng chính là, cái kia đứng thẳng người có phải là vì sinh tồn mà bị bách lựa chọn. Chu Du cũng tại vì hy vọng mà chủ động tự hỏi. Có lẽ chỉ có đến một khắc này thật sự tiến đến thời điểm. Chu Du mới hội biết mình cuối cùng nhất lựa chọn. Ở trước đó, hắn đầu tiên trở về chuyến gia, nhà của mình. Chu Du ngày thường hoặc là ở trường học, hoặc là ở tại tiểu ẩn hồ bờ. Nhi tử không tại, cha mẹ mỗi ngày cũng chỉ là ăn chút ít thức ăn đơn giản mà thôi. Đối với Chu Du đột nhiên về nhà cũng không có gì chuẩn bị. Cũng may Chu Du chính mình theo Úc Linh vị diện ôm nguyên liệu nấu ăn trở về. Lần này hắn không có lại để cho mẹ động thủ, mà là tự mình xuống bếp. Trải qua chủ nghệ tu luyện hắn, vốn có thể rất nhanh mà làm tốt một bàn đồ ăn. Hắn lại cố ý làm vô cùng chậm, rất chân thành. Phảng phất là muốn đem tình cảm của mình áp xúc đến cái này từng đạo trong thức ăn. Cha mẹ đối với Chu Du loại này thần thái tỏ vẻ mãnh liệt lo lắng. Hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Có phải là Tịnh Tịnh giao cái khác bạn trai? Mẹ Hạp lấy hạt dưa, mặt mũi tràn đầy khổ hề hề biểu lộ. Không nên a hát, Chu Vũ lầm bầm nói. Chu Du không có nhỏ mọn như vậy. Ai u, mẹ nhịn không được, cười lên, việc này còn có thể hào phóng rồi. Nếu không ngươi cũng hào phóng thoáng một tí, ta đi bên cạnh lão Vương gia ngồi một chút. Nằm thảo, ta chỉ biết ngươi cùng lão Vương. Ai cùng lão Vương a hát? Ngươi không phải nói muốn hào phóng sao? Như thế nào không lớn phương rồi? Ngươi đừng quá phận a hát. Ta đều ngồi đi tiểu, người ta lão Vương còn làm nội trợ đâu rồi, ngươi ngược lại cũng làm a hát, làm con mẹ nó lão Vương. Chính là hắn loại này bại hoại mới làm cho nam nhân đánh mất gia đình tôn nghiêm. Người ta lão Vương trong nhà ăn cái bồn tiểu tiện, so ngươi có tôn nghiêm nhiều hơn, làm sao ngươi biết nhà hắn có bồn tiểu tiện? Hắn nàng dâu nói a hát, ngươi thật đúng là hoài nghi ta. Ngươi hoài nghi ta, ta tự vừa nói như vậy. Lúc này Chu Du bưng chén đĩa đi ra hướng trên mặt bàn đưa tiễn. Nhìn cũng không nhìn hai người tự nở nụ cười. Vương thúc thúc ta thục a hát, đối với ta vừa vặn rất tốt nì. Hay, hay, lời này như thế nào như vậy quái? Chu Vũ cảm giác thật không tốt, đừng có đoán mò rồi. Ăn cơm, mẹ vội vàng hỗ trợ mở tiệc tử, đang tại nhi tử mặt có ý tứ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.